Tận thế nhạc viên, chương 407, thích ăn pizza sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lỏng loẹt buông tay. Bị Lâm Tam Tửu cánh tay khẽ quấn. Liền thân bất do kỳ bị túm chạy như bay thiêm chứng quan. Liền đầu lưỡi đều tại gió táp trong lắc lư đến không nghe sai khiến. Ta cảnh cáo ngươi, bắt cóc thiêm chứng quan là phải bị truy nã. Lâm Tam Tửu từ chối nghe không nghe thấy. Dưới chân tốc độ nhanh hơn. Vừa rồi một quyết định được chú ý, nàng liền lập tức buông xuống lễ bao. Tại cái này mắt quầng thâm dày đặc nam nhân kịp phản ứng trước đó. Đem hắn chặn ngang bế lên. Thiêm chứng quan vũ lực giá trị phổ biến rất thấp. Tại hắn không dùng được. Trong tiếng kêu. Hắn cơ hồ một chút phản kháng cũng không có đất liền bị Lâm Tam Tửu mang theo vọt vào tự do khu quanh co khúc khuỷu hẻm nhỏ trong. Trên đường đi tận lực tránh đi đám người. Lại từ công trình kiến trúc trên nóc nhà toát ra chạy trong chốc lát. Làm Lâm Tam Tửu tại một tràng vứt bỏ trên tiểu lâu quay đầu thời điểm. Phía sau nàng chẳng những không có truy binh cái bóng. Liền Quý Sơn Thanh cũng không thấy. Thở hổn hển một hơi. Nàng đem thiêm chứng quan hướng trên nóc nhà ném một cái. Cái sau lập tức kém chút theo nóc nhà nghiêng độ tuột xuống. Luống cuống tay chân đỡ thân thể. Mắt quầng thâm lại là phẫn nộ. Lại là hoảng sợ vừa nhấc cái cằm. Ngạo khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cái này còn phải nói sao? Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn. Gọi ra một cái thẻ. Thiêm chứng quan lập tức hướng nàng lộ ra một cái cười lạnh. Chào phúng tựa như mở miệng. Hết thảy thập nhị giới trong gia nhập hiệp hội thiêm chứng quan. Đều đối với cùng một cái nguyên tắc đã thề. Đó chính là dù cho đánh đổi mạng sống. Cũng quyết không tại bị vũ lực bức hiếp tình huống mở hộ chiếu. Nếu không một khi một cái thiêm chứng quan mở. Liền cam đoan không được này. Hắn quang minh lẫm liệt mà nói còn chưa nói xong. Đối diện bay tới một cái đầu người lớn nhỏ cái bóng. Ba, một cái nện ở trên mặt. Thoáng cái đem hắn mà nói đập trở về. Thiêm chứng quan che mũi một tiếng kêu đau. Cầm lên món đồ kia vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện kia là một cái căng phòng túi vải. Ta biết các ngươi thí sự nhiều nhất. Lâm Tam Tửu cũng ngồi xuống. Nhìn chằm chằm hắn một đôi mắt quầng thâm. Nhìn xem trong túi. Đủ mở một chương hộ chiếu không? Thiêm chứng quan lúc này mới ngậm miệng. Một mặt bất đắc dĩ hút mở dây lưng. Miệng túi vừa mở ra. Lập tức tại trên mặt hắn ánh lên doanh doanh hồng mang. Thiêm chứng quan sững sờ. Lập tức một cái nắm chặt miệng túi. Khi hắn lại nhìn hướng Lâm Tam Tửu lúc. Trong ánh mắt liền đổi lại tràn đầy kinh ngạc cùng lo nghĩ. Cái này. Đây chính là một cái túi đỏ đại tinh. Hắn cân nhắc câu chữ hỏi. Có những này làm trao đổi. Người có thể đủ tại trong hiệp hội đổi được một cái coi như không tệ hộ chiếu. Tại sao phải bắt cóc ta? Ta liền thích tại không ai địa phương giao dịch. Không được à, thiêm chứng quan bị chặn lại một câu. Vuốt ve cái túi không có lên tiếng. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm. Ta xem người phía trước muốn lên lầu mở hộ chiếu. Vì cái gì không có đi? Người phải biết. Trong tay ta hộ chiếu nhưng không có tốt như vậy. Lâm Tam Tửu không có trả lời hắn. Chỉ mang may mắn hỏi. Người có thập nhị giới hộ chiếu sao? Không có. Trống không hộ chiếu đâu. Cũng không có. Trống không hộ chiếu thực chân quý. Bình thường chủ yếu cung cấp thập nhị giới trong to to nhỏ nhỏ tổ chức. Bởi vì bọn hắn tài lực so với bình thường tiến hóa người đại. Coi như ngươi đi hiệp hội lầu 2. Ta đoán chừng ngươi cũng mở không ra. Ở trong lòng ngầm thở dài. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt huyệt thái dương. Vậy ngươi có cái gì? Thành thật cho ngươi nói đi. Thiêm chứng quan lung lay trong tay cái túi. Một mặt công chính nói. Ta liền tận thế trước 6 tháng đến hộ chiếu cũng không có. Cấp C cùng trở xuống thế giới cũng tất cả đều khai quang. Hiện tại ta chỉ còn lại có 2 chương cấp B, 3 chương cấp A. Còn có mấy chương không tốt phán định cấp bậc thế giới hộ chiếu. Xem ngươi ra giá như vậy cao. Ta cũng không truy cứu ngươi bắt cóc chuyện của ta. Ngươi liền nói muốn hay không đi. Lâm Tam Tửu nghe vậy nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. sửng sốt một giây, lúc này mới hỏi, như thế nào còn có bất hảo phán định cấp bậc tận thế thế giới? Kia là đương nhiên, Thiêm Chứng Quan lườm nàng một chút, cái gọi là đẳng cấp, đều chỉ là chúng ta tiến hóa người chính mình dựa theo tận thế thế giới độ khó phân ra đến. Có chút nghe đều chưa nghe nói qua thế giới mới, liền mõ bách khoa trong diễn đàn đều không có tư liệu. Như vậy liền xem như Thiêm Chứng Quan tự nhiên cũng sẽ không biết bọn chúng là cấp bậc gì a. Này thật đúng là không dễ làm. Lâm Tam Tửu nhíu mày, như chăng nhà ga tại thập nhị giới bình xét cấp bậc trong, vẻn vẹn chỉ thuộc về cấp B mà thôi. Đã bảo nàng chết qua một lần, may mắn mà có ý thức lực nàng mới nhặt về một mạng. Chỉ là hậu hoạn cho tới bây giờ cũng vẫn cứ mai phục tại trong cơ thể của nàng. Lần này không có ý lão sư, coi như mình về mặt chiến lực chướng, cấp B thế giới cũng chỉ có chút gọi người nơm nớp lo sợ. Nếu như ngươi một hai phải tìm ta mở hộ chiếu, lại không nguyện ý mở đẳng cấp cao thế giới lời nói. Thiêm Chứng Quan cũng nhìn ra chút gì, chớp một đôi mắt nói, như vậy ngươi hoàn toàn có thể mở một cái tạm thời chưa có bình xét cấp bậc tận thế thế giới hộ chiếu. Thử thời vận, dù sao đẳng cấp thấp thế giới mặc kệ là theo số lượng cùng xác suất đi lên nói, ấn lý thuyết đều sánh vai đẳng cấp hơn nhiều. Ta mỗi một lần hộ chiếu mở đến cuối cùng lúc, thường thường đều là không có bình xét cấp bậc trước mở xong, cấp B sau đó, còn lại cấp A không ai muốn, còn A trở lên thế giới, có rất ít Thiêm Chứng Quan có thể khai ra đến, dù sao không có khả năng có người nguyện ý đi. Đây cũng là, cho dù là tùy cơ truyền tống, cũng chưa chắc sẽ truyền vào một cái cấp A thế giới bên trong đi. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, lại thở dài, cũng chỉ đành tiếp nhận cái này biện pháp trong tuyệt vọng. Tốt a, cho ta cầm một chương. Thiêm Chứng Quan lập tức theo cổ tay áo trong rút ra một trang giấy. Động tác thành thạo hai tay đè xuống nó, mặt không thay đổi hỏi, tính danh. Hiện tại không nói cũng không được. Lâm Tam Tửu vô cùng kháng cự mà thấp giọng hồi đáp. Lâm Tam Tửu, ba cái ba, uống rượu rượu sao? Thiêm Chứng Quan hỏi một tiếng, vẻ mặt không thay đổi. Hiển nhiên cái này tên cũng không có gây nên cảnh giới của hắn tâm. Đi, tốt, cho ngươi. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu, nhận lấy kia một chương nho nhỏ trang giấy. Nàng chưa kịp xem, thuận tay đưa nó tấm thẻ hóa thu vào về sau, lập tức hướng Thiêm Chứng Quan dương lên cái cằm nói, người đi trước, khiến cho như vậy thần thần bí bí. Một đôi mắt quầng thâm nam nhân cũng phản ứng lại, thu hồi hồng tinh, tút tút thì thầm bò xuống nóc nhà. Không phải liền là khai trương hộ chiếu nha. Không có ứng thanh, Lâm Tam Tửu chỉ là ngồi tại chỗ, nhìn hắn một đường biến mất tại tự do khu đường phố trong về sau, lúc này mới đứng lên, tùy ý đổi phương hướng liền xông ra ngoài. Dù cho gia hỏa này trở lại Thiêm Chứng Quan hiệp hội sau lập tức phát hiện chính mình là một cái tội phạm truy nã, trong lúc này thời gian cũng đầy đủ Lâm Tam Tửu triệt để đưa nàng vết tích dung nhập tự do trong vùng. Tại rốt cuộc xác định phía sau không có truy binh về sau, nàng lúc này mới tại bóng đêm càng thâm thời điểm về tới Tiểu Y nơi đặt chân. Thiêm Chứng Quan trong hiệp hội vị kia đại nhân vật tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng đang chạy trốn sau nửa ngày, thế nhưng lại về tới hiệp hội gần đây. Cúi đầu xuống, theo méo mó treo đèn lớn bài phía dưới đi vào cổng to vò trong. Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua, quả nhiên trông thấy Quý Sơn Thanh Chính dựa lưng vào số 207 cái dương, buồn bực ngán ngẩm ngồi trên mặt đất. Trông thấy chủ nhân hướng chính mình đi tới, Lễ Bao lập tức nhảy dựng lên phát khởi bực tức. Tỷ, ngươi về sau không chiếu cố ta điểm không thể được. Lâm Tam Tửu còn chưa đi gần ngăn tủ đâu, Quý Sơn Thanh liền bắt đầu nói nhỏ nói ngược lại. Ngươi chạy quá nhanh, ta căn bản là đuổi không kịp. Mới chạy chưa được hai bước, phía sau liền có người ra tới. Ta chỉ có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ chậm rãi đi. Thật làm ta sợ muốn chết, kém chút liền bị phát hiện. Lâm Tam Tửu, đương, một tiếng mở ra cửa tủ, quay đầu hỏi, người trông thấy truy ta người? Không có, Quý Sơn Thanh đàng hoàng lắc đầu. Ra tới giống như đều là một ít tiểu lâu la. Ta không nhìn thấy kia cái gì. Viện trưởng, bộ dáng. Cũng không biết cái này chiến nô trại huấn luyện phía sau vương bát đản rốt cuộc là ai. Lâm Tam Tửu khẽ thở dài một hơi. Nếu không phải sợ làm cho cái kia thiêm chứng quan cảnh giác. Nàng thật muốn hỏi hỏi. Viện trưởng, là ai? Hiện tại nàng không biết chính mình bị lùng bắt cường độ có bao lớn. Tự nhiên cũng không dám lỗ mãng ra ngoài nghe ngóng. Bất kể là ai, dù sao ngươi cái này hộ chiếu một cầm. Tại cái sau thế giới bên trong liền đoán chừng còn phải gặp phải vị viện trưởng này thủ hạ. Quý Sơn Thanh chép miệng. Như thế không có cách nào. Trừ phi Lâm Tam Tửu hạ quyết tâm đời này cũng không cầm hộ chiếu. Nếu không chỉ cần bọn họ nghĩ cha, luôn có thể tra được nàng kế tiếp thế giới hộ chiếu tin tức. Không có cách, bị đuổi giết nhưng còn không phải là như vậy nha. Đã am hiểu sâu đạo này Lâm Tam Tửu lơ đễnh trả lời một câu. Đúng rồi, người đi trước tìm chỗ này lão bản thuê một gian phòng. Thuê sạch sẽ điểm, từ ngươi một mình ra mặt, luôn là an toàn một ít. Quý Sơn Thanh nhẹ gật đầu, cầm mấy cái hồng tinh lên lầu. Từ khi cầm tới hộ chiếu về sau, Lâm Tam Tửu vẫn luôn còn chưa kịp xem. Nàng một bên lấy ra giấy bút, một bên đem hộ chiếu giải trừ tấm thẻ hóa, thuận tay đặt ở trong ngăn tủ. Chỉ là ánh mắt còn chưa rơi vào hộ chiếu bên trên. Nàng liền cảm giác toàn thân đột nhiên một hồi, thình thịch, thẳng run, giống như là mỗi một khối cơ bắp đều bị dòng điện đánh qua mà run rẩy lên. Một cỗ đã lâu không gặp, lạ lẫm mà quen thuộc run rẩy cảm giác giây lát nuốt sống nàng. Gọi Lâm Tam Tửu thoáng cái đã mất đi đối với chính mình tứ chi khống chế. Đông, một tiếng nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Nàng một chút cũng không có cảm giác được đau. Thậm chí liền ngã sấp xuống đều không có cảm giác đến. Liền thần trí đều phảng phất đi theo cùng một chỗ run rẩy. Căn bản không biết qua bao lâu. Tại một trận này kỳ dị cảm giác rốt cuộc dần dần biến mất về sau. Lâm Tam Tửu lúc này mới phát hiện nàng nguyên lai chẳng biết lúc nào đã nằm ở trên mặt đất. Mà Quý Sơn Thanh sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt chăm chú nhìn chính mình. Một mặt sợ hãi, tỷ, thấy nàng mở mắt ra, lễ bào trong thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Ngươi vừa rồi đây là thế nào? Ngươi cũng không thể chết à? Ta không biết ngươi chết ta sẽ như thế nào à? Chính là ngay thẳng phải gọi ngươi tức giận. Lâm Tam Tửu một tay chống lên thân thể. Ánh mắt tại mọc như rừng công cộng vali mật mã cửa trong sảnh dạo qua một vòng. Có mấy phần may mắn khởi cái này rách nát địa phương sinh ý điêu linh. Không có việc gì, nàng cảm giác được chính mình thân thể đang từ run rẩy bên trong từ từ chậm lại. Quả nhiên chính như dĩ vãng đồng dạng không có bất kỳ cái gì không thoải mái di chứng. Nhịn không được thở dốc một hơi nói. Là năng lực của ta thăng cấp. Thấy nàng ngón tay vẫn có mấy phần phát run gọi ra một chương thẻ. Quý Sơn Thanh không khỏi sững sờ. Chúc mừng ngươi thăng cấp 3. Giới thiệu, không thăng cấp một lần. Ngươi còn coi ta là con mèo bệnh đâu. Sự cách lâu như vậy mới rốt cục nghênh đón lần thứ 3 thăng cấp. Hy vọng Lâm Tam Tửu có thể lấy lòng cảm ơn trạng thái cố mà chân quý nó. Tiến giai năng lực, thế giới phẳng, thăng cấp số lần. 3, lần sau thăng cấp dự đoán. Vẫn là trước chờ chúng sổ số tương đối tốt. Thăng cấp phúc lợi. Đơn kiện chuyển hóa vật phẩm trọng lượng hạn mức cao nhất trước mắt đạt tới 3 tấn. Mỗi ngày chuyển hóa vật phẩm mấy thành vì 32 món. Nói cách khác, Lâm Tam Tửu nhưng chuyển hóa vật phẩm số lượng. Rốt cuộc so với nàng có vật phẩm số lượng còn nhiều thêm. Đây thật là đối với người nghèo một loại châm chọc. Nếu như nhìn kỹ một cái trên thẻ đồ, liền sẽ phát hiện bọn chúng đã thương hơi đổi pháo. Mỗi một biên độ đều là nhìn quang ảnh sinh động, tạo hình chuẩn xác màu chỉ phác họa đồ, nhìn thật làm cho lòng người tình vui vẻ. Chỉ bất quá cần thiết phải chú ý chính là, bây giờ tại mỗi một cái bức tranh phía dưới đều nhiều một chỗ trống không? Tại hiện giai đoạn thế giới phẳng trong, cái này trống không nơi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mời Lâm Tam Tửu tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Lần này thăng cấp thế giới phẳng cũng chưa từng xuất hiện giống nhật ký thẻ loại hình công năng thẻ. Không khỏi gọi Lâm Tam Tửu có chút thất vọng. Nàng lặp đi lặp lại đem trong tay tấm thẻ nhìn mấy lần. Lúc này mới thở dài oán trách một câu. Ta năng lực này cũng quá bình thường. Nếu như không tính cả nhật ký thẻ. Nostradamus thẻ này hai chương công năng thẻ lời nói. Thế giới phẳng duy nhất tính công kích. Cũng chỉ còn lại có ném ra bên ngoài. Lại chuyển hóa thành vật thật điểm này. Có thể nói. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói. Thăng cấp 3 lần về sau thế giới phẳng. Cùng lúc trước tay nàng lưỡi đao nhậm nam lúc cũng không có cái gì tiến bộ rõ ràng. Chẳng lẽ ta này thật chính là một cái chữ vật năng lực. Lâm Tam Tửu lầm bầm một câu. Không có cam lòng nhớ tới nhân ngẫu sư. Này khác biệt cũng quá lớn. Ngày mai ta phải đi một chuyến mõ bách khoa diễn đàn. Hảo hảo tra một chút năng lực tiến hóa tương quan tin tức mới được. Dù sao theo cực ôn địa ngục bắt đầu. Nàng đoạn đường này đến đều là thân bất do kỳ bị vận mệnh đẩy đi. Rất nhiều chuyện còn tỉnh tỉnh mê mê. Đã đến rồi thập nhị giới. Như vậy tất nhiên nên nắm chắc cơ hội. Nhiều hiểu rõ một chút. Quý Sơn Thanh đối với cái gì năng lực tiến hóa sự cũng không quá hiểu. Chỉ là vẫn có chút bận tâm tựa như trên dưới đưa nàng đánh giá một lần. Thấy nàng quả nhiên hảo hảo. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay đem Lâm Tam Tửu đỡ lên. Phòng ngươi thuê tốt. Lâm Tam Tửu một bên cầm lên hộ chiếu. Vừa nói. Thuê tốt. Vẫn luôn thuê đến ngươi truyền tống ngày. Quý Sơn Thanh lên tiếng. Ánh mắt cũng rơi vào trong tay nàng hộ chiếu thượng. Lập tức. Hai người liền lâm vào một trận trầm mặc. Lâm Tam Tửu trừng mắt nhìn. Xác nhận chính mình không nhìn lầm về sau. Lại dương mắt nhìn một chút Quý Sơn Thanh. Lễ Bào cũng là một mặt mờ mịt nhìn nàng. Hiển nhiên hắn luôn luôn thông minh cơ linh. Giờ phút này cũng hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Nửa ngày, Lâm Tam Tửu mới có điểm chần chờ mở miệng. Tên là Huân Thực Thiên Địa Tận Thế Thế Giới. Nàng một bên nói, một bên tại trên tờ giấy viết xuống mấy câu. Lập tức đóng lại cửa tủ. Sẽ là như thế nào a? Chưa xong còn tiếp. P.S. Lần thứ hai thành công tại xế chiều thời gian hoàn thành một chương. Nếu như mỏi mệt kế tròn 10 lần, ta liền có thể thu hoạch được. Thay đổi làm việc và nghỉ ngơi. Thành tựu, mặc dù gần nhất đặt mua càng ngày càng ít, làm cho người ta có điểm mộng bức. Bất quá ta vừa rồi nhìn thấy, ẩn đông cùng, sách 1867 xa hai vị hòa thị bích. Hơn nữa nhìn kỹ mới phát hiện. Sách 1867 xa thế mà liên tiếp cho ta hai cái. Như vậy đại thủ bút a thật là cao hứng. Mặc dù phải thêm càng có thể là tăng thêm có thể kéo. Cảm giác chính mình mặc dù viết mấy chương quá độ tình tiết. Nhưng cái này văn như cũ tại được yêu đâu. Cảm ơn ngươi hai tâm ý, Hòa Thị Bích đã kiểm tra và nhận. Còn muốn cảm ơn thấm giấy hoa xanh, tiểu mập chim, Noivia. Mỗi lần đều thưởng hoa đào phiến, thẹn thùng, tiểu vũ mau quân, mệnh mạch hát, Lancelot, ta danh tháng 7, ca hát nấm, thiên lê, Ichiro hán tử, người nghĩ không ra cái gì. Mikasayo đợi chút đại gia khen thưởng, còn có cảm ơn viêm chiêu, Angensichi, trời trong xanh thẳm, hai nhánh, giật sự hiên, Shippert, cái bình đờ nhân sinh, cu cu cu cu. Tay trái gặp được yêu. M.I.V. Aida. Nomi Gui. Butter Tương. Ba ngày tử chung. A. Làm sao ngày tốt phụ cảnh đẹp. Phi Thiên Chiêu Hoàng. Miên M. Yêu yêu đại vương đợi chút nguyệt phiếu. Cách chương.